Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 140, song bào thai huynh đệ. Ta muốn đi, còn có ta, lão bản tiểu ca ca. Ta cũng phải đi, vừa nghe đến Lục Phàm muốn dẫn bọn hắn chơi, đám người nhiệt tình tăng vọt, phân một chút mua vé chuẩn bị lên xe. Lão bản, bộ phim này có thể 10 người sao? Ta nhớ được giống như nhiều nhất là 6 người dáng vẻ. Quan Tiểu Vũ ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, dù sao hắn lần trước chơi thời điểm, vẫn là nhiều nhất 6 người. Lục Phàm tùy ý nói ra, làm rạp chiếu phim lão bản, gia tăng mấy người quyền lợi, ta vẫn là có, Lý Mục mấy người cùng cái khác du khách vây tại một chỗ. Thương lượng trong chốc lát, cuối cùng quyết định ra tới 10 cái danh ngạch, trong đó, Lý Mục đồng học liền chiếm một nửa, còn lại bị Quan Tiểu Vũ một đoàn người chiếm lấy. Như vậy, Văn Cơ, ngươi liền ở chỗ này chiêu đãi một chút khách nhân đi. Lục Phàm nhìn Thái Văn Cơ nói, Thái Văn Cơ nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, lão bản, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Đối với Thái Văn Cơ, học qua lịch sử Lục Phàm là biết thân phận nàng. Hơn nữa, chẳng những biết, còn rất quen thuộc, Thái Diễm chữ Văn Cơ, Hán mặt Tam Quốc thời kỳ tài nữ, lần đầu gả cho Vệ Trọng Đạo. Vệ Trọng Đạo chết sau, lại trở lại trong nhà mình, thấy tận mắt phụ thân Thái Ung bị Vương Xung bức tử. Sau bởi vì Hung Nô xâm lấn, Thái Diễm bị Hung Nô Tả Hiền Vương bắt đi, sau gả cho người Hung Nô, cũng sinh dục hai đứa bé. Sau 12 năm, Tào Tháo thống nhất phương Bắc, lại dùng trọng kim đưa nàng chuộc về, cũng đem gả cho Đồng Tự. Có thể nói Thái Diễm cả đời bi thảm thê lương, nhưng cái này Thái Văn Cơ trải qua không hoàn toàn giống nhau. Nàng tại 17 tuổi gả cho Vệ Trọng Đạo trên đường, bị Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu nhìn trúng, cấp bắt đi làm Cương Thi Vương phu nhân. Đáng tiếc nàng liều chết không theo, cuối cùng thừa dịp Tương Thiên Hữu ngủ đông thời điểm tự sát mà chết. Về sau bị Tương Thiên Hữu phong ấn tại bên trong quan tài cổ đồng thau, cho tới hôm nay mới thấy lại ánh mặt trời. Tốt, chúng ta đi vào đi. Lục Phàm lạnh nhạt nói, nhìn một chút gợi cảm nữ khách hàng liên tiếp ghé mắt. Đây cũng là rạp chiếu phim nam khách hàng khá nhiều nguyên nhân. Đều là nghĩ tới đây cô gái đến, mà những này nữ khách hàng cũng đều là bị Lục Phàm hấp dẫn đến. Lão bản, ngươi có nắm chắc thông quan biểu diễn hình thức sao? Lý Mục đồng học Trương Thành hỏi. Ha ha, yên tâm đi, ta không có chút thực lực, làm sao dám mang các ngươi? Cam đoan để các ngươi thông quan biểu diễn hình thức, thành công đạt được thần bí gói quà lớn. Ha ha, lão bản vừa nhìn liền biết là cao thủ. Chu Thai kiếm tiền, trong lòng thập phần vui vẻ, tùy ý khen chạm đất buồm. Ha ha, Lục Phàm mắt nhìn Chu Thai, trong lòng đã có trừng trị biện pháp của hắn, mà Chu Thai còn không biết, Lục Phàm muốn trừng trị hắn. Còn hấp tấp đi theo Lục Phàm sau lưng, đi vào chiếu phim đại sảnh về sau, Lục Phàm chỉ huy những khách chú ý ngồi xuống. Hệ thống nhắc nhở, bổn trang điện ảnh Oán Linh khách sạn, thể nghiệm nhân số 10 người, không phù hợp yêu cầu, không dành cho phát ra. Hệ thống, tạm thời sửa đổi vì 10 người, sửa đổi bên trong, sửa đổi hoàn thành. Trong đó hai tên khách hàng thuộc về lâm thời gia tăng. Điện ảnh phí tổn toàn về bổn hệ thống tất cả. Túc chủ không có chia quyền. Phải chăng phát ra, Lục Phàm nhìn vẻ mặt hưng phấn 10 cái nam nữ khách hàng. Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra. Rất nhanh, điện ảnh màn bạc bắt đầu hơi sáng lên. Trên màn ảnh xuất hiện xoay tròn lấy huyết sắc quỷ dị thân thể xương cốt. Cuối cùng xương cốt hợp thành Oán Linh khách sạn 4 cái màu đỏ thẫm chữ lớn. Quang mang lóe lên, 10 người liền xuất hiện tại một khách sạn cửa. như ý ngày nghỉ khách sạn. Chính là chỗ này, Lý Mục đối Lục Phàm nói ra. Lão bản, đây chính là chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ ngày nghỉ khách sạn. Lục Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị biết, lần đầu tiên tới một cái cao gầy gợi cảm nữ khách hàng nói ra. Nơi này chính là trong điện ảnh thế giới sao? Nàng gọi Ngụy Ấu Ngưng, là cái vũ đạo huấn luyện viên. Quan Tiểu Vũ cười hồi đáp, đúng vậy a, Ấu Ngưng, có phải hay không thực thần kỳ? Bất quá cái khách sạn này rất nguy hiểm, người cũng phải cẩn thận một chút nha. Ngụy Ấu Ngưng che miệng cười nói, ha ha, người nhát gan như vậy còn không sợ, ta làm sao lại sợ chứ? Đinh, mời lựa chọn điện ảnh hình thức phân biệt là phổ thông hình thức, biểu diễn hình thức cùng ác mộng hình thức, Lục Phàm không hề nghĩ ngợi. Ta lựa chọn biểu diễn hình thức, điện ảnh nhắc nhở. Lựa chọn thành công, bằng lãnh thanh âm tiếp tục giới thiệu nói, điện ảnh tên, Quán Linh khách sạn độ khó, biểu diễn hình thức, nhắc nhở, thích hợp 1 đến 10 người, nhiệm vụ yêu cầu, mời tại như ý nghỉ phép khách sạn sống sót đến điện ảnh kết thúc. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 3 giờ, điện ảnh giới thiệu, Tam Lưu thám tử Minh Ca mẫu thân thần bí biến mất. Minh Ca mang theo nữ nhi Lạc Ninh Tuyết căn cứ manh mối đi vào khách sạn này. Vì không kinh động khả năng xuất hiện hắc thủ, hắn sẽ lấy du khách thân phận tiến đến điều tra. Ghi chú, mời người chơi dựa theo kịch bản lời kịch biểu diễn. Không thể nói chút cùng kịch bản không quan hệ nội dung. Mỗi vị người chơi có ban đầu điểm tích lũy 100 điểm. Lời kịch sai lầm đem dựa theo âng bình phán tiêu chuẩn khấu trừ tương ứng điểm tích lũy. Trừ xong 100 điểm tích lũy nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một cái thần bí gói quà lớn. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiện ra. Giọng nói phát ra kết thúc. Trước mặt bọn họ một đôi cha con trên đầu sáng lên nhân vật chính tên. Tên lấp lóe 5 giây, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn thấy rõ phía trên tên. Hai người tên theo thứ tự là Minh Ca cùng Lạc Ninh Tuyết. Nữ nhi, chúng ta đi vào đi. Minh Ca lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay, ôn hòa nói, Lạc Ninh Tuyết manh manh nói ra, lão ba, người ở đây thật nhiều a, nãi nãi thật lại ở chỗ này sao? Minh Ca nhìn thật sâu mắt khách sạn, lạnh giọng nói ra, 89/10, nữ nhi, đợi chút nữa trở ra, liền không nên nói nữa chúng ta là tìm đến người, chúng ta bây giờ là lấy du khách thân phận đến ở khách sạn. Lúc này, thứ nhất màn lời kịch đã gửi đi đến Lý Mục trong đầu của bọn hắn. Lý Mục xe nhẹ đường quen dựa theo kịch bản nói ra. Người tốt. Xin hỏi ngươi là đại thám tử Minh Ca sao? Minh Ca xoay đầu lại, phát hiện là mấy người trẻ tuổi tại sau lưng nhìn chính mình. Câu nói này chính là bên trong một người nam nhân nói. Lục Phàm lãnh đạm nói ra, đúng là ta, có chuyện gì sao? Chúng ta là fan của ngươi, có thể giúp chúng ta ký tên sao? Lý Mục chiếu vào lời kịch nói, nghe được là fan hâm mộ của mình. Minh Ca sắc mặt nhu hòa không ít, hắn lấy ra bút đến, hỏi, có thể là có thể, nhưng ta không có giấy, các ngươi có giấy sao? Ta có giấy bút, Lục Phàm theo Oán Linh nhẫn xương lấy ra giấy bút, đưa cho Minh Ca, không thể không nói, khoảng cách gần quan sát chính mình soái khí biểu diễn thực có ý tứ. Mặc dù hắn chưa từng có nói qua những này lời kịch. Minh Ca nhìn cùng chính mình dáng dấp giống nhau như đúc Lục Phàm. Một mặt chấn kinh, ngươi làm sao lại cùng ta dáng dấp giống nhau như đúc? Lục Phàm chiếu vào kịch bản nói ra, có thể là trùng hợp đi, dù sao, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Minh Ca không biết nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi, ngươi tiểu đệ đệ có phải hay không dài 20, còn có khỏa nốt ruồi? Lục Phàm một mặt chấn kinh mà hỏi, huynh đệ, làm sao ngươi biết? Lý Mục, Dương Thiên, Quan Tiểu Vũ, Ngụy Ấu Ngưng thì thào nói nhỏ nói, này điện ảnh như thế nào là hoàng? Minh ca ôm chặt lấy Lục Phàm, kích động kêu lên, đại ca a, ngươi là ta song bào thai ca ca a, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được ngươi. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi kêu lên, cái gì, ngươi vậy mà là đệ đệ ta, trách không được dáng dấp như vậy đẹp trai. Lý Mục nói nhỏ, lớn lên đẹp trai cùng là các ngươi là song bào thai có quan hệ gì? Hắn có một loại cảm giác, trận này điện ảnh, bọn họ lại sẽ biến thành sẽ chỉ gọi 666 diễn viên quần chúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,